Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, vô giới chi bảo. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Mark Hugh lộ ra rất đắc ý, ngoặc kép chấm chấm, ta đối với kết quả này không có chút nào giật mình. Vinh có thực lực như vậy, cái này mùa hè quý trước chuẩn bị chiến đấu, chúng ta vẫn luôn đang trợ giúp hắn khôi phục trạng thái. Cho nên ta rất rõ ràng hắn tình trạng như thế nào. An bài hắn tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn liền ra sân từ đầu tuyệt đối không phải một ít người. Nói mạo hiểm hoặc là đánh bạc, ta cũng không có nhận đến bất luận cái gì đến từ câu lạc bộ cao tầng áp lực. Ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta quyết định để ai ra sân, để ai không ra sân. Ta để Vinh ra sân nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đạt đến tranh tài yêu cầu. Kết quả mọi người cũng đều thấy được. Nói đến đây, Mark Hugh nhún vai, mở ra tay. Ta thật cao hứng cái kia Vinh lại trở về. Hắn vẫn là thế giới kia đỉnh cấp cầu thủ. Đương nhiên cũng có phóng viên đã hỏi tới Mark Hugh. Ủng có cường đại như thế vinh quang. Đội bóng bản mùa giải mục tiêu sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đương nhiên, nếu như làm ngươi có được dạng này cầu thủ về sau, người ít nhiều cũng sẽ có chút dã tâm. Nhưng ta cho là chúng ta hẳn là từng bước một đến. Chúng ta sẽ ổn chát ổn đà. Ta hy vọng đến mùa giải lúc kết thúc, chúng ta xếp hạng có thể so với mùa giải trước càng tốt hơn. Vị kia đặt câu hỏi phóng viên. Truy vấn, vẻn vẹn chỉ là so mùa giải trước càng tốt sao? Dù sao các ngươi tại mùa hè bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua vào nhiều như vậy cầu thủ, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta đoạt giải quán quân? Mark Chính Hugh đều cười, tốt à. Nếu như nhất định phải nói xác thực điểm, ta hy vọng là có thể cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Cái mục tiêu này có bao nhiêu khó? Chấm hỏi, ta không nghĩ sẽ rất khó khăn. Mark Hugh nói, hắn lộ ra phi thường tự tin. Ngày thứ hai toàn bộ nước Anh truyền thông đều tại đưa tin Manchester City đối Aston Villa. Tranh tài, không qua mọi người đều đem tiêu điểm tập trung vào vinh quang trên thân. Vinh quang ở trong trận đấu mỗi một lần sờ cầu đều có thể trở thành truyền thông báo cáo nội dung. Còn có rất nhiều báo chí chuyên môn cho vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện làm đặc tả báo đạo. Trước đó còn đang giễu cợt vinh quang sẽ không thể có thể trở lại đỉnh phong các phóng viên. Bây giờ không ít người đều đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như Vinh thật có thể khôi phục đến hắn tại thụ thương trước trình độ, như vậy 100 triệu euro chuyển nhượng phí bây giờ nhìn lại liền không có chút nào nhiều. Vinh biểu hiện xuất sắc để Aston Villa tính toán đều thất bại. Gareth mong đợi lúc trước hào ngôn nhìn đơn giản tựa như là chuyện tiếu lâm. Từ hắn dẫn bóng đến xem, hắn thụ thương chân phải mắt cá chân là thật không có vấn đề gì. Bayern Munich đội Ewolford, tiến sĩ đối Vinh biểu hiện cũng phi thường kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Vinh còn có thể một lần nữa chiến tại trên sân bóng cũng đã là thắng lợi. Hiện tại đây thật là cái kỳ tích. Ashley Young tốc độ rất nhanh, nhưng ở Vinh trước mặt, hắn chậm tựa như là một cỗ sắp báo hỏng xe cũ kỹ. Vinh ở trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, không chỉ là cái kia dẫn bóng. Vào thời điểm khác, hắn khởi động cùng bắn vọt đều phi thường hữu lực. Vinh quang tại ngày hôm qua trong trận đấu, chinh phục tối bắt bẻ nước Anh truyền thông. Tại sau trận đấu mấy nhà nước Anh truyền thông đều đang làm Vinh chỉ riêng hát bài hát ca tụng. Đây là chúng ta quen thuộc vinh quang. Hoan nghênh trở về. Không chỉ là nước Anh truyền thông, toàn bộ châu Âu truyền thông, Trung Quốc truyền thông đều tại liều mạng thổi phồng vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện. Vinh quang đã từng đồng đội cũng nhao nhao đối vinh quang biểu hiện xuất sắc phát biểu cái nhìn. Ta liền biết Vinh có thể làm được. Hắn chính là có năng lực như vậy. Đã hiệu lực tại Atletico Madrid, Lucas Sutton đang tiếp thụ phóng viên lúc lộ ra thật cao hứng, trên thế giới này không có cái gì là hắn làm không được. Ta đối với cái này phi thường vững tin. Service Tiger, ta thật cao hứng. Thật cao hứng phi thường. Nếu như hắn như thế một vị xuất sắc cầu thủ, cuối cùng bởi vì tổn thương bệnh mà lui ra đỉnh cấp hàng ngũ, Vậy đơn giản chính là thế giới bóng đá tổn thất. Lam, còn tốt bây sần như thế bi kịch cũng không có phát sinh. Ta thật cao hứng nhìn thấy ta lúc đầu. Phán đoán là sai lầm. Wolford tiến sĩ cũng nói, ta không biết Vinh tại quá khứ trong vòng mấy tháng là thế nào khôi phục. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn khôi phục xác thực rất tốt. Ta vì hắn ngày hôm qua biểu hiện cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Nói thật, nhìn Vinh đá bóng là một loại hưởng thụ. Dù là hắn hiện tại đã không phải là Bayern Munich cầu thủ. Ta cũng nghĩ như vậy. Năm nay mùa hè mới vừa từ Barcelona chuyển nhượng đi AC Milan Ronaldinho. Cũng đối Vinh Quang trở về biểu thị ra hoan nghênh. Hoan nghênh trở về. Vinh, người nhưng để chúng ta chờ đến quá lâu. Balak, ta xem trận đấu này. Vinh mỗi một cái dẫn bóng ta đều từ trên ghế salon nhảy dựng lên vì hắn gieo hò. Thật cao hứng nhìn thấy hắn có thể tìm về dạng này trạng thái. Closer, ta liền biết Vinh sẽ không như vậy mà đơn giản ngã xuống. Hắn kiên cường tựa như là một khối nham thạch. Ngoặc kép chấm chấm, còn có rất nhiều cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đều đối Vinh Quang tại đối Aston Villa biểu hiện phát biểu ý kiến. Tất cả mọi người đang tán thưởng Vinh Quang biểu hiện, cho là hắn là một cái hiện tượng cấp đại sư. Cuối cùng, BBC như thế bình luận, Vinh hat-trick nói theo một ý nghĩa nào đó, có càng sâu ý nghĩa tượng trưng. Ý nghĩa này siêu việt đơn giản thắng bại. Nó như mọi người phô bày một người tại kinh lịch trọng đại ngăn trở về sau. Đối mặt hắn người chế giễu cùng chất vấn, cứu có thể bắn ra cỡ nào năng lượng to lớn, ngăn trở là như thế nào tác dụng tại trên người một người. Người này lại là như thế nào đối kháng vận mệnh. Ta nghĩ đây mới là Vinh cái này ba cái cầu ẩn chứa ý nghĩa. Đánh giá như vậy, có thể nói, khá cao, nhưng không có người biểu thị phản đối. Vinh Quang cố sự xác thực tương đương dốc lòng. Hắn lúc trước bị tổn thương bệnh. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, toàn bộ thế giới đều lời thề son sắt nói hắn không có khả năng lại trở về đỉnh phong. Nhưng Vinh Quang một ngày đều không hề từ bỏ. Hắn mỗi ngày đều tại chăm chú huấn luyện cùng khôi phục. Thẳng đến trận đấu này bên trong, hắn để toàn thế giới đều thất kinh. Chính như BBC lời nói, ở trên người hắn thật thể hiện một loại vĩnh không từ bỏ tinh thần. Cùng vận mệnh đối kháng tinh thần. Loại này tinh thần kỳ thật chính là thể dục tinh thần. Khiêu chiến cường địch, siêu việt bản thân, thể dục, liền là nhân loại đối tự thân cực hạn thăm dò theo đuổi quá trình. Mà trên người Vinh Quang, vừa vặn liền đầy đủ hiện ra điểm này. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đối cái này trận kết quả trận đấu phi thường hài lòng. Tại sau trận đấu bọn hắn đã không kịp chờ đợi đến bắt đầu ước mơ lấy mùa giải kết thúc lúc. Manchester City sẽ ở điểm thi đấu vòng tròn bản bên trên vị trí nào? Mark Hugh nói mục tiêu của hắn là thu hoạch được Euro chiến tư cách dự thi. Hắn chưa hề nói Champions League, mà là Euro chiến, kém một chữ, ý nghĩa nhưng khác nhau rất lớn. Champions League là hạn định mục tiêu. Euro chiến thì bao quát Champions League cùng UEFA Cup. Nói cách khác hắn cảm thấy có thể thu hoạch được UEFA Cup tư cách dự thi liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hưng phấn Manchester City fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến càng xa. Bọn hắn hy vọng có thể tại mùa giải lúc kết thúc trực tiếp thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Manchester City lần trước tham gia Champions League vẫn là năm 1968 sự tình. Cách này đã có 39 niên. Tại Champions League càng ngày càng trọng yếu. Hàm kim lượng càng ngày càng đủ tình huống dưới. Có thể tham gia Champions League tranh tài. Liền mang ý nghĩa đội bóng thực lực mạnh lên. Ai không hy vọng mình đội bóng mạnh lên đâu. Đã từng Manchester City không có cơ hội này. Bây giờ bọn hắn có cơ hội. Bọn hắn ước mơ lấy vinh quang không ngừng dẫn bóng. Dẫn đầu Manchester City lấy được một trận tiếp một trận thắng lợi. Mà tin tức tốt lại ngay sau đó truyền đến. Ngoại trừ vinh quang bên ngoài, Robinho chuyển nhượng giao dịch cũng cuối cùng quyết định. Manchester báo chiều công bố Robinho người đại diện đã bắt đầu cùng Manchester City câu lạc bộ tiến hành cầu thủ người hợp đồng đàm phán. Ý vị này một khi đàm phán đạt thành hiệp nghị, Robinho liền đem là Manchester City người. Năm nay mùa hè, Manchester City đầu tiên là cùng MU đoạt back ba top, hiện tại lại cùng Chelsea đoạt Robinho. Cái này hai bút chuyển nhượng giao dịch bọn hắn đều đoạt thành công. Tin tức này để Manchester City fan hâm mộ bóng đá được cổ vũ thêm mấy lần. Robinho thế nhưng là Pele khâm điểm người nối nghiệp A. Thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ. Có hắn đến, tốt vinh quang cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ tạo thành một đầu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật công kích tuyến. Mà lại Robinho gia nhập liên minh không chỉ tăng cường Manchester City thực lực, còn suy yếu trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea thực lực. Manchester City fan bóng đá đã đem Chelsea xem như Manchester City đối thủ cạnh tranh. Còn có MU, bọn hắn cho rằng Manchester City đem không chỉ là trên chuyển nhượng thị trường cùng cái này hai chỉ đội bóng giao phong, đồng thời lấy được thắng lợi. Tại trên sân bóng, tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là như thế. Vinh quang, Robinho, back ba top, tấn công như vậy đội hình. Thật sự là suy nghĩ một chút đều say. Ngoài ra Manchester báo chiều còn dẫn ra Tây Ban Nha truyền thông đưa tin. Ám chỉ Robinho tại Chelsea cùng Manchester City ở giữa lựa chọn Manchester City. Cũng không phải là bởi vì Manchester City có thể mở cho hắn ra cao hơn tiền lương, mà là bởi vì vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, Robinho từng tại Brazil trong nước đá bóng thời điểm cùng Vinh giao thủ qua, hắn đối Vinh nhất định là hiểu rõ vô cùng. Hắn lựa chọn Manchester City kỳ thật chính là lựa chọn Vinh. Khi nhìn đến Vinh đối Aston Villa biểu hiện xuất sắc về sau, hắn tin tưởng Vinh nhất định còn có thể trở lại đỉnh phong. Mà cùng dạng này người đứng tại cùng một cái chiến hào, dù sao cũng tốt hơn đứng tại mặt đối lập A. Tin tức này để Manchester City fan bóng đá đối Vinh quang chờ mong giá trị cao hơn hắn không chỉ có thể ở trong trận đấu công thành nhổ trại, vì đội bóng mang đến thắng lợi, còn có thể trên chuyển nhượng thị trường phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại xem ra, Manchester City câu lạc bộ 100 triệu euro chuyển nhượng phí cùng 30 vạn bảng Anh lương tuần, thật sự là hoa đúng rồi. Mark Hughes tin tưởng vững chắc vinh quang sẽ cho đội bóng mang đến thắng lợi, dẫn đầu đội bóng không ngừng tiến lên, tựa như hắn tại Werder Bremen cùng Bayern Munich làm như thế. Ý nghĩ của hắn có lẽ là đúng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ hai, Manchester City tại mới mùa giải đầu tiên chủ trận đấu, nghênh đón đối thủ West Ham United đội. Đây cũng là vinh quang lần thứ nhất tại Manchester City Ground bên trong đá tranh tài. Vì tranh nhau mắt thấy vinh quang cự tinh phong thái, có thể dung nạp 48.000 người sân bóng bên trong. Không còn chỗ ngồi, hoàn toàn đông nghẹt. Manchester City fan hâm mộ bóng đá dùng vô cùng nhiệt tình hoan nghênh vinh quang. Đường vinh quang ra sân thời điểm, hiện trường vang lên tiếng hoan hô đơn giản có thể làm cho không có trái tim bệnh người đều được bệnh tim. Sướng ngôn viên nói tới chỗ này thời điểm cũng không thể không ngậm miệng, bởi vì hắn nói cái gì cũng sẽ không có người nghe được. Tại vinh quang trận đấu thứ nhất liền diễn ra hat-trick tình huống dưới, mọi người đối với hắn chú ý cũng đạt tới đỉnh phong. Mà vinh quang cũng không để cho hơn 46.000 tên Manchester City fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Hắn tại phút thứ 37 thời điểm vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng theo vẫn là dựa vào tốc độ. Lúc ấy hắn ở giữa sân nhận banh về sau, đột nhiên khởi động, dựa vào tốc độ hất ra phòng thủ cầu thủ về sau. Không có bất kỳ cái gì biến hướng, thẳng tắp cắm vào vùng cấm địa. Sau đó một cước tòa báo, West Ham United đội thủ môn Roberto Glenn đối vinh quang một cước này tại đại cấm khu tuyến bên. Trong kình xạ không có biện pháp nào, mặc dù hắn làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng rất rõ ràng hắn chậm. Manchester City Ground trong nháy mắt bạo phát đi ra tiếng hoan hô so vinh quang ra sân thời điểm còn muốn lớn, nhưng lúc này sướng ngôn viên không thể ngậm miệng, hắn nhất định phải khàn cả giọng. cùng những cái kia điên cuồng Manchester City fan bóng đá bão tố âm lượng. Liên tục hai trận đấu lấy được dẫn bóng, hai trận đấu cái cầu. Vinh trạng thái phi thường xuất sắc. Hắn dùng biểu hiện của mình để cho người ta hoàn toàn quên đi hắn đã từng chịu đựng nghiêm trọng tổn thương bệnh, không tầm thường. Cho tới bây giờ, Vinh là Manchester City thành công nhất dẫn viện binh. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, Manchester City mua đến một cái vô giới chi bảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.